Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 88, người nào dám cản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hủ nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là có thể. Nhưng nếu có người ngăn cản không cho đi làm sao bây giờ? Cản, Vân Hủ như suy tư gì, nhìn về phía hai người chấp sự đệ tử cười như không cười. Ta nghĩ không ai dám cản đi. Thanh niên ánh mắt như dao chát đến hai người lạnh sống lưng, sờn tóc gáy, cảm giác từ gót chân bò đến tận trán, bức hai người chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ha ha ha ha, ta thật là đãng trí, đan dược là để uống nha. Chấp sự đệ tử lau đi mồ hôi lạnh, vội vàng đem bình sứ nhét vào trong tay Phong Trường An, đánh ha ha ha. Vẫn luôn cho rằng thoa ngoài ra sao, thật là ngu xuẩn mà. Hoàng quản gia hùa theo. Đúng vậy, đan dược chính là thuốc uống. Người mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Phong Trường An vuốt ve bình sứ trong tay, khóe miệng hiện lên ý vị châm chọc, hắn đem châm chọc này tàng đến sâu đậm, trên mặt đắp lên ý cười, nhìn không ra cảm xúc chân thật của hắn. Đa tạ tiền bối, Phong Trường An cười nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, nên làm mà thôi. Chấp sự đệ tử xua tay chạy nhanh, thúc giục nói. Chứng đạo đài bên kia hẳn là bắt đầu được một lúc rồi, đừng cùng chúng ta khách khí, mau đi. Đa tạ tiền bối, lại thêm một lời cảm ơn, Phong Trường An một bước xa lao ra cửa điện thẳng đến chứng đạo đài. Thấy người đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vân Hủ sắc mặt âm trầm, ý cười trong mắt biến mất không còn một mảnh. Bổn trưởng lão không biết luyện một cái đan chữa ngoại thương lại tốn nhiều thời gian như vậy, lấy tốc độ này của các ngươi, là muốn cho người chết uống thuốc. Hai người run rẩy nói, đan dược trùng hợp không có trình tự phức tạp, cho nên chậm một chút, các ngươi nói cái gì? Vân Hủ nheo lại đôi mắt. Nghe không rõ, lặp lại lần nữa. Ngoài điện, chầu bà Nhiễm ánh mặt trời kim sắc phô lên một ngói điện ấm áp, đáng tiếc thiên điện ấm áp này đã trở nên âm lãnh, làm đầu người lành lạnh. Chấp sự đệ tử sắc mặt trắng bệch đột nhiên quỳ xuống. Từ Quy trưởng lão, đây đều là ý tứ của Minh sư huynh. Các mái cao kiến, hành lang xoay chuyển, địa hình dị thường phức tạp. Lúc Phong Trường An chạy về chứng đạo đài, hơn 1.000 người ở chứng đạo đài chỉ còn thừa 100 người, đều là bị chọn dư, đợi tiến vào ngoại môn, làm ngoại môn đệ tử. Lúc này, Phong Trường An tiến vào chứng đạo đài, phảng phất như một viên đá rớt chậu nước chợt khởi bọt nước đầy đất. Hắn là vừa đi lên từ đăng thiên thang, khảo hạch không phải đã sớm kết thúc rồi sao? Đúng vậy, khoan nói hắn hiện giờ mới đi lên, không tính là trúng tuyển, nhìn hắn kia, là cái người ốm đau bệnh tật ngày đó nằm trên thang. Theo ta thấy, khẳng định là đi cửa sau. Thật là, vốn dĩ liền cạnh tranh công bằng, nội môn vào không được còn chưa tính, ngoại môn cũng phải có bối cảnh mới giành được. Mọi người nghị luận sôi nổi, thống nhất hiển lộ ra biểu tình chán ghét. Bất kỳ ai cực khổ bỏ lên, gặp được người nhẹ nhàng đi cửa sau, đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Chứng đạo đài thân truyền, chấp sự, nội môn đã chiêu đủ người, lúc Phong Trường An gấp trở về vừa vặn là thời điểm chiêu mộ đệ tử ngoại môn, mười mấy ngoại môn trưởng lão cầm danh sách trong tay, lập với chứng đạo đài chỗ cao. Yên lặng, ngoại môn trưởng lão dương giọng nói, ngoại môn đệ tử chiêu sinh bắt đầu, danh ngạch hạn định là 100, được kêu tên thì tiến vào ngoại môn, người không được kêu tên, là đệ tử ký danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị đệ tử Thanh Vận Tông trình tự từ cao đến thấp là thân truyền đệ tử, chấp sự đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử ký danh. Trong đó đệ tử ký danh có địa vị thấp nhất, tài nguyên ít nhất, trừ phi kiên nhẫn chờ đợi 30 năm, dựa theo chế độ tông môn được đề cử lên trên, nếu không thì phải tự mình lo liệu. Ngoại môn, nội môn đệ tử cũng là như thế, nếu muốn có địa vị cao, nhất định phải xếp hạng trên 30 cách chương.